Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 137. Lang bái là gian trá, Long Tử giận dữ, nhân tộc khí vận vốn là rất có tiền đồ. Cái phếu, đem chư thiên các tộc khí vận đều chậm rãi hấp thu tới. Nghênh đón tiếp theo lượng kiếp nhân vật chính. Bất quá hắn khí vận còn không có gia tăng đến rất nhiều. Cho nên theo nhân tộc số lượng tăng nhiều, chủng tộc khí vận liền sẽ gánh vác, cá nhân khí vận biến thành yếu kém, không đủ để che chở toàn bộ chủng tộc, lại tăng thêm thiên phát sát cơ, thiên đình yêu hoàng lệ khí mọc lan tràn, nhân tộc nguy nan gần, thái nhất phân phó, để cho thủ hạ yêu thần đi công việc chuyện này. Thái nhất chuẩn thánh tu vi, khinh thường tại đối với sâu kiến ra tay, phái ra một cái yêu thần, đã để mắt nhân tộc. Cái này yêu thần là một đầu lang yêu, trên lưng của hắn bị cái này một đầu bái yêu. Lang bái là gian trá, tại yêu đình yêu thần bên trong, lấy hung ác xảo trá lấy xưng, lang bái sống nương tựa lẫn nhau, liền xem như tại yêu đình cũng không có bằng hữu. Hắn là một thớt cô lang, mang theo thủ hạ một đám yêu vương dẫn đầu một đám tiểu yêu, trùng trùng điệp điệp ra thiên đình, bởi vì lần này đối phó nhân tộc, mặc dù nhân tộc thực lực không mạnh, nhưng là số lượng phần đông, không phải một cái thực lực cường đại yêu thần là có thể giải quyết. Lang bái dẫn đầu thủ hạ, đi vào một chỗ nhân tộc bộ lạc quan sát. Phát hiện nhân tộc phi thường yếu ớt, liền xem như nhân tộc bên trong cái kia cái gọi là võ thuật tìm tới một điểm dấu vết của đảo. Cũng bất quá địa tiên thực lực, một cái yêu vương liền có thể bãi bình. Bất quá nhân tộc tế tự có chút quỷ dị, cái kia vu sư còn có một chút thực lực. Bất quá, không đủ không có gì lo lắng. Lang bái đôi mắt tĩnh mịch, không biết vì sao. Yêu hoàng bệ hạ muốn trừ hết nhân tộc đối với yêu tộc hoàn toàn không có uy hiếp. Bất quá, mặc kệ nó, tự mình hoàn thành nhiệm vụ không phải là được rồi. Sói cái kia mọc đầy gai nhọn răng nanh, đánh bóng thô ráp đầu lưỡi liếm láp, tham lam nhìn qua nhân tộc, ngay tại lang yêu xông đi lên, đem nhân tộc toàn bộ thôn phệ, ăn no nê thời điểm, bái thanh âm phát ra. Phảng phất hài nhi gáy gọi, sói bước chân ngừng lại, ô ô cùng bái trao đổi cái gì. Sau đó không lâu lang bái đạt thành hiệp nghị, sói đối với sau lưng yêu vương nói ra, bệ hạ nói, muốn tiêu diệt nhân tộc, bất quá không thể gióng trống khua chiêng, muốn âm thầm tiến hành, cho nên, chúng ta cần phải âm thầm thao tác, mấy người các ngươi, tại nơi khác tìm kiếm một ít dã thú. Sau đó xua đuổi tới, chúng ta liền lợi dụng thú triều đến tiêu diệt nhân tộc. Đối với lang bái, thủ hạ yêu vương nơm nớp lo sợ, bởi vì chết dưới tay bọn họ yêu vương. Rất nhiều, bọn hắn đều là không nghe lời, bị hung tàn sói nuốt, cho nên đối với lang bái phân phó, bọn hắn không dám hỏi thăm vì cái gì. Vâng, ba cái yêu vương quỷ mị biến mất. Chấp hành nhiệm vụ đi, vô số mãnh thú xông phá hàng rào, xông vào nhân tộc khu quần cư, gào thét, điên cuồng nuốt, uống máu, vô số nhân tộc tuyệt vọng kêu thảm, bọn hắn bất lực chống lại, võ thuật đối với những thứ này điên cuồng mãnh thú không có tác dụng. Cái kia vu sư tế tự, sớm đã bị mãnh thú đầu tiên nhằm vào, đầu lâu bị cắn nát. Đỏ trắng một chỗ, lắng nghe gào thét cùng kêu thảm, thưởng thức trận này săn bắn trò chơi. Lang bái trong mắt tản ra ánh sáng âm u, sói trong mắt đều là tham lam, bái trong mắt tràn ngập trầm tư, ý của bệ hạ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết nhân tộc chính là nữ oa nương nương chỗ tạo? Vẫn là đem ta trở thành một con cờ, nếu là nữ oa nương nương truy cứu tới, liền đem ta dâng ra đi. Mặc kệ, dù sao yêu đình không có động thủ, dã thú công kích nhân tộc, đến lúc đó cũng nói qua được. hơn nữa đều là thủ hạ làm, ta chỉ là ra một điểm mưu kế, mặc kệ hậu quả gì, trước đem chính mình bỏ đi ra ngoài. Yêu tộc tiền thân chính là thú tộc, dã thú có linh trí chính là yêu tộc, cho nên yêu tộc đối với dã thú điều khiển, kia là trời sinh cũng biết, vô số đàn thú, tại các vị yêu vương tiểu yêu điều khiển dưới, hình thành thú triều, quét ngang nhân tộc, đây không phải người đầu tiên tộc bộ lạc, cũng không phải cái cuối cùng, nhân tộc sống sờ sờ bị tách rời, dã thú chậm rãi nuốt, không đến cùng bộ, nhân tộc sẽ không tử vong. Lắng nghe nhân tộc tuyệt vọng cùng rú thảm, tựa như là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Thú triều đi, bộ lạc tĩnh mịch yên tĩnh, máu chảy thành sông, mùi tanh mười phần, trăm dặm phiêu đãng, nơi này tựa như tu la địa ngục, âm trầm khủng bố, mơ hồ còn có kêu rên hồi âm. Mỗi một lần đồ sát, lang bái đều không tham dự. Ngay cả xua đuổi dã thú đều là thủ hạ tiến hành, nhưng là mỗi một lần đồ sát nhân tộc bộ lạc, hắn đều sẽ lặng lẽ quan sát. Dù sao đây là yêu hoàng mệnh lệnh, không được lãnh đạm. Đột nhiên bái chú ý tới công kích nhân tộc dã thú bên trong, có một ít dã thú khí tức trên thân phát sinh có chút biến hóa. Bái cùng sói giao lưu một phen, lang bái nhảy lên mà ra, đem những dã thú kia bắt lấy, trong nháy mắt lại rời khỏi một cái u tĩnh nơi trốn. Lang bái đem nguyên thần xâm nhập dã thú ấn đường, cảm ngộ thật lâu, đột nhiên trong mắt phát ra ánh sáng khiếp sợ. Thu mấy con thú hoang, cũng không quản thủ hạ, một đường thẳng đến Nam Thiên Môn. Bất quá ngay tại hắn bay đi sau không lâu, chín vị đại la kim tiên giáng lâm, bọn hắn cửu long tử, một đường thuận nhân tộc bị tàn sát lộ tuyến truy tung mà đến. Khi thấy thú triều, Bệ Ngạn một mặt gầm thét, hóa thành bản tôn, một ngụm đem vô số dã thú nuốt. Uy, thất ca, ngươi đem bọn gia hỏa này nuốt, chúng ta làm sao cha? Phụ Hí một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Bệ Ngạn, tiểu đệ biết ngươi chính trực, bất quá ngươi dạng này cũng đem manh mối cho đoạn mất. Bệ Ngạn sắc mặt tái xanh mà nói, nhân tộc là chúng ta chiếu cố, những năm này mặc dù chợt có tổn thương, nhưng là hết thảy thuận lợi. Không nghĩ tới, có người khu thú đả thương người, nhìn thấy bọn hắn, ta liền không nhịn được muốn ăn thịt của nó, uống máu của hắn. Bệ Ngạn lại nói ra, các ngươi không cần lo lắng. Hồn phách của bọn hắn giữ lại đâu? Chờ một lúc khảo vấn không được sao? Bệ Ngạn bất đắc dĩ nói ra. Vốn còn muốn thông qua điều khiển nguyên khí đến tìm kiếm đối phương, xem ra là không được. Ta đi thử một chút lão cha thuật tính toán linh hay không. Nói xong, Phụ Hí gây tay kết ấn, hình rồng phù văn hội tụ, bát quái đồ hình xuất hiện. Không trung xuất hiện một bức tranh, vô số tràng cảnh nổi bật, trong nháy mắt, bọn hắn nhào bắt được. Phụ Hí thôi diễn bôn hội, Phụ Hí kích động nói, cha ra được, sói, còn có trên lưng có một cái sói con, giống như ở đâu gặp qua, chỗ nào đâu. Lì vẫn trong mắt sáng lên hoảng sợ nói, đây không phải lang bái sao, lão cha trong truyền thừa có, lang bái cộng sinh, sói hung tàn. Bái xảo trá, một đám sói bên trong không nhất định có một cái bái, nhưng là có một cái bái đàn sói, đều là tiềm lực cực lớn đàn sói. Phụ Hí cũng nhớ tới tới, đúng rồi, nguyên lai là hắn, lang bái là gian trá, hết thảy đều là hắn làm ra. Lão bát, dùng lại lần nữa thuật tính toán, đem tên kia tìm ra, ta muốn phát ra của hắn. Rút gân của hắn, uống máu của hắn. Bệ Ngạn lệ khí mọc lan tràn. Phụ Hí trợn mắt chừng một cái mới nói, ngươi cho rằng thôi diễn rất dễ dàng sao? Cái kia phải bị thiên đạo phản phệ, hơn nữa cái kia lang bái tu vi cũng tại đại la kim tiên, cùng ta không sai biệt nhiều, như thế nào thôi diễn? Bệ Ngạn ủ rũ. Phụ Hí nói ra, bất quá Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta giống như nhìn thấy hắn hướng thiên đình phương hướng nào bay đi. Ta phỏng đoán hắn hẳn là thiên đình yêu tộc thế lực, mà lại là một vị yêu thần. Tù Nghiêu cau mày nói, thiên đình, không biết cái kia lang bái là đồ sát nhân tộc, là thiên đình ý tứ hay là hắn sát tính quá nặng nguyên nhân. Phụ Hí cũng cau mày nói, phụ thân không cho chúng ta cùng yêu tộc xung đột, thế nhưng là liền xem như lang bái hung tàn, vì sao đặc biệt nhằm vào nhân tộc? Nhân tộc thế nhưng là nữ oa mẫu thân chỗ tạo, nữ oa mẫu thân thế nhưng là yêu tộc thánh nhân, không có lý do a. Bệ Ngạn giận dữ hét, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn hắn đều chết chắc, liền xem như yêu tộc yêu thần lại như thế nào? Phụ thân không cho chúng ta cùng thiên đình đối kháng, bất quá liền xem như gây họa, lão cha cũng biết thu thập tàn cuộc. Đột nhiên, bên cạnh chạy ra một nhóm yêu tộc, bọn hắn đem Cửu Long Tử vây tại một chỗ, sau đó quát to, yêu tộc làm việc, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, mới vừa rồi là ai giết ta dã thú bảo bối? Bệ Ngạn nhe răng hỏi, những dã thú kia là các ngươi? Cái kia yêu tộc bất quá một cái yêu vương, thái ất nghiệp vị, hắn mũi vểnh lên trời, kiêu ngạo đến, kia là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là vì yêu hoàng làm việc, thức thời nói cho chúng ta biết chân tướng, sau đó lưu lại trên người bảo vật thả các ngươi rời khỏi. Bằng không, Bệ Ngạn sắc mặt âm lãnh mà hỏi, không phải vậy như thế nào? Cái kia yêu tộc cười tàn nhẫn lấy nói ra. Không phải vậy, để các ngươi hồn phi phách tán, liền luân hồi đều không tiến vào được. Bệ Ngạn hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cây bút, một quyển sách, mở ra một tờ, sau đó đối với quanh mình yêu tộc vừa chiếu, tên thật tất cả đều xuất hiện ở trong sách. Vừa rồi cái kia yêu vương quát to, ngươi cái này tiện mệnh muốn làm gì? A, hai món bảo vật này không sai. Còn không mau giao lên, lão tử tại yêu hoàng bệ hạ nơi đó thay ngươi nói tốt vài câu. Nói không chừng, không cần, Bệ Ngạn nói ra, ta không có các ngươi như thế hung tàn, ta sẽ đem các ngươi đưa vào trong luân hồi, nhưng các ngươi cảm ngộ một chút cái gì gọi là vô gian địa ngục. Nói xong, Bệ Ngạn bút trong tay ở trong sách ngoác ngoác vẽ tranh. Những thứ này yêu tộc nguyên thần ly thể, yêu thân ngã xuống đất, một đầu luân hồi thông đạo thành lập, đem những thứ này nguyên thần tất cả đều tiếp dẫn đi qua. Dựa theo tội lỗi của bọn họ, 18 tầng địa ngục kia là nhất định phải lăn lăn. Bát Long Tử đều kinh hãi nhìn xem Bệ Ngạn, Ly vẫn càng là hoảng sợ nói, bát ca, một chiêu này thật sự là lợi hại a. Ngay tại cái kia trên sách ngoác ngoác vẽ tranh liền chết đi một mảng lớn. Đó là cái gì bảo bối? Cho ta mượn chơi 2 ngày. Bệ Ngạn tranh thủ thời gian thu hồi, lắc đầu nói, không được, chuyện này địa ngục luân hồi thư, phán quan bút, cũng không thể dùng linh tinh, bằng không địa ngục luân hồi liền loạn. Quỷ hẹp hòi, long giới bên trong, Huyền Long một mực chú ý Cửu Long Tử. Từ khi Thẩm Long luân hồi về sau, bản tôn tại Tử Tiêu Cung bị giam lỏng, Long đạo tử tại Ngọc Kinh Sơn gặp giam lỏng, cũng chính là Huyền Long còn có thể động. Hắn nhìn xem Cửu Long tử hành động, thở dài nói, nhân tộc cuối cùng cũng có đại kiếp, vẫn là đem bọn hắn gọi trở về đi, tránh khỏi bọn hắn một cái nóng não đi lên liều mạng, cho lão tử thêm phiền phức. Huyền Long tay khẽ vẫy, huyền ảo ngọc phù xuất hiện, ném tới hư không truyền tống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.